kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 26, kỳ ba mạch não. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Tuệ Bình tới thu thập. Ninh Khanh nói, như thế nào là ngươi tới? Không phải còn có người khác sao? Ngày thường thu thập bàn đều là có nhị đẳng nha hoàn làm. Cô nương, sân chúng ta có hai cái tiểu đệ tử không biết đã chạy đi đâu. Tuệ Bình cau mày, Tống Trạc chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tối hôm qua có hai cái nha hoàn va chạm bổn thế tử. Đã thiếu hai người, biểu ca cho muội hai người bù lại được không? Ninh Khanh không có nghĩ nhiều liền gật đầu ứng. Tới buổi chiều, toàn bộ thần vương phủ đều truyền khắp. Thất cô nương ở bên ngoài mộng trúc cư quỷ khóc sói gào. Va chạm thế tử, bị thế tử quan cấm túc. Ninh Khanh nghe được tấm tắc ngạc nhiên. Nàng rất là không rõ. Thất cô nương vô duyên vô cớ chạy tới mộng trúc cư của nàng quỷ khóc sói gào cái gì? Còn hảo tử bất tử một đầu đụng phải Tống Trạc. Các ngươi có nghe nói đến thất cô nương quỷ khóc sói gào cái gì hay không? Ninh Khanh nói, Tuệ Bình sơ nhụy đều lắc đầu. Tuệ Bình nói, tốt xấu cũng là tiểu thư vương phủ, cao quý tôn thất chi nữ. Lại như kẻ điên quỷ khóc sói gào. Không chính không hình, là nên phạt. Ninh Khanh nghe qua xong tùy tiện chê cười liền quên. Đáng thương Tống Khởi Mân đối với Ninh Khanh nghiến răng nghiến lợi. Ninh Khanh cái tiểu tiện nhân kia cư nhiên như thế khinh ta. Ô ô ô, Tống Khởi Mân từ trước đến nay đều là tự tôn lại tự ti. Nàng ta nguyên bản liền nhìn không thượng Ninh Khanh, xem thường Ninh Khanh nhất định sẽ bị Tống Trạc ghét bỏ. Lần trước Tống Trạc phạt Ninh Khanh chép sách Tống Khởi Mân miễn bàn cao hứng cỡ nào. Ai biết ngày hôm sau, Tống Trạc liền phân phó xuống dưới, cho Ninh Khanh chọn đồ vật được ban thưởng trước tiên. Tống Khởi Mân cảm thấy chính mình bị bạch bạch vả mặt. Nàng ta đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng Ninh Khanh nhìn nàng ta lộ ra tươi cười thắng lợi trào phúng. Tống Khởi Mân trào tâm trào phổi khó chịu. Dựa vào cái gì, một cái đê tiện tiểu thương nữ cư nhiên lướt qua nàng ta. Vốn là tiểu thư đứng đắn, ngày thường vài thứ chọn dư lại. Tống Khởi Mân cũng liền ủy nhục một chút, mặt trên đè nặng chính là các tỷ tỷ của nàng ta. Nàng ta không dám nói gì, nhưng hôm nay, cố tình chèn ép lại là cái đê tiện tiểu thương nữ mà nàng ta nhìn không vừa mắt nhất. Dư lại cư nhiên chỉ là một đóa phá xa hoa. Tống Khởi Mân chịu kích thích, nhận định là Ninh Khanh chơi xấu, phát điên muốn tiến lên, tốt nhất là đem tiểu tiện nhân đè ra đánh một trận mới hảo. Ai biết nàng cư nhiên xui xẻo như vậy, trời ơi, ngươi vì cái gì muốn che chở cái tiểu tiện nhân kia? Ô ô ô, không có thiên lý, Tống Khởi Mân khóc đến nha nha ô ô, nha hoàn của nàng ta. Quyên Nhi cũng khóc đến nha nha ô ô, trời ơi. Nàng như thế nào liền gặp phải một cái chủ nhân kỳ ba mạch não như vậy? Liền tính biểu cô nương thật sự có tâm chơi xấu, cũng chính là chọn thêm hai món mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể chọn hết cả đi? Rõ ràng khả năng chơi xấu lớn nhất chính là quận chúa cùng huyện chủ. Đáng thương cô nương nhà nàng lại hoành tâm muốn oán trách đến trên đầu biểu cô nương. Quyên Nhi dám khẳng định, quận chúa cùng huyện chủ khi đó xuất hiện ở mộng trúc cư tuyệt không phải trùng hợp, mà là tổ chức thành đoàn thể vây xem cô nương nhà nàng cùng với Ninh biểu cô nương xé mặt nhau. Ai biết thế tử đột nhiên xuất hiện, cô nương nhà nàng xuất sư chưa tiệp thân đã chết trước. Chủ tử nhà nàng lại chọn quả hồng mềm mà niết, không dám giận quận chúa cùng huyện chủ, không muốn nhận rõ hiện thực. Tưởng lấy biểu cô nương chút giận, nhưng hiện tại là lúc biểu cô nương nổi bật chính thịnh. Ai mới là quả hồng mềm đâu? Ô ô ô Quyên Nhi, người nói, thế tử ca ca có thể hay không vừa giận khiến cho ta gả cái lão hán dưa vẹo táo nứt thối chân đi. Tống Khởi Mân trong nháy mắt bi quan tuyệt vọng, nếu biết sợ, cũng đừng phạm xuẩn a. Quyên Nhi khóe miệng vừa kéo. Cô nương, ngài yên tâm đi. Bất luận nói như thế nào ngài cũng là tiểu thư vương phủ. Sao có thể gả cái lão hán dưa vẹo táo nứt thối chân? Như vậy thể diện của thế tử điện hạ đều không cần muốn rồi. Tống Khởi Mân khóc đến càng thương tâm. Nếu là cái lão hán thối chân có quyền thế, lại coi trọng ta đâu. Thế tử ca ca chán ghét ta, một cái cao hứng liền đem ta đóng gói tặng người. Quyên Nhi đầy đầu hắc tuyến, ngươi một cái mới 8 tuổi tiểu nha đầu, lại là nha hoàn dưỡng, đâu ra nhiều lão hán thối chân nhìn chằm chằm ngươi như vậy. Lại nói, thế tử rất bận, nào có công phu ghi hận ngươi, cô nương còn nhỏ đâu, nơi nào liền bàn chuyện cưới hỏi. Đan Hà viện, Diệt Hòa quận chúa đang đứng ngồi bất an, thì Tôn Trắc Phi đi đến. Trắc mẫu phi, Diệt Hòa quận chúa cười mỉa đứng lên, hôm nay là chuyện như thế nào? Tôn Trắc Phi khứu giác nhanh nhạy, tổng cảm giác chuyện của Tống Khởi Mân không đơn giản, hơn nữa Diệt Hòa quận chúa cùng Đoan Lăng huyện chủ xuất hiện quá trùng hợp. Diệt Hòa quận chúa sắc mặt không tốt lắm, thấy sự tình thật sự không thể gạt được, liền đem chuyện hôm nay phát sinh đều nói. Nói đến cùng, ngươi vẫn là bị cái Tuyết Nghiên kia xúi giục. Tôn Trắc Phi cả giận nói, ta mới không có. Diệt Hòa quận chúa ủy khuất mà phiết phiết cái miệng nhỏ. Ta vốn là tức cái mộng trúc cơ kia, bất quá là cái đê tiện tiểu thương nữ. Một cái tiện thiếp, dựa vào cái gì mà vào ở thần vương phủ chúng ta. Theo chúng ta, cao quý tôn thất chi nữ, xưng tỉ muội, người ta rốt cuộc là cái quận chúa. Nàng cho dù được sủng ái, dựa vào cái gì lướt qua chúng ta. Tuy rằng trên miệng nàng nói sẽ không chịu Tuyết Nghiên khiêu dẫn, nhưng rồi lại nhịn không được đào cái hố làm Tống Khởi Mân nhảy vào. Ta cũng chỉ là cầm thêm vài món đồ vật mà thôi. Đoan Lăng mới quá mức, cư nhiên cầm hơn 20 món, lúc này mới làm hại Tống Khởi Mân chịu kích thích nổi điên. Lại nói, đồ vật là ta cùng Đoan Lăng lấy, Tống Khởi Mân muốn nháo liền tìm chúng ta nháo. Chúng ta chẳng những là tỷ tỷ của nàng, vẫn là quận chúa huyện chủ, nàng một cái nha hoàn dưỡng cũng dám hoán, là chính nàng đầu óc có bệnh, muốn cắn vị ở mộng trúc cơ kia, quái ai, liền tính thật truy cứu lên, cũng là Đoan Lăng gây họa, ta chỉ lấy vài món đồ vật tính cái gì, ta giải thích một câu, trong khoảng thời gian này liền thích mấy đồ vật nhỏ bình phàm này đó, liền cầm nhiều vài món. Không phải xong chuyện, nghe nữ nhi chi chi thì thầm một đống lớn ngụy biện. Tôn Trắc Phi bị khí cười, lại vẫn cứ sụ mặt, nếu ngươi tưởng trích sạch sẽ, vì cái gì lại chạy tới mộng trúc cư xem diễn, này còn không phải là tự dưng đem nhược điểm đưa đến trong tay người khác. Diệt Hòa quận chúa bĩu môi, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, nơi nào nói nhịn xuống liền nhịn xuống, tóm lại một câu. Phàm là sự tình có quan hệ với thế tử ca ca ngươi, ngươi đều đừng tham gia vào, chúng ta chỉ cần lấy lòng thế tử ca ca ngươi là được. Cũng đừng quên sự kiện 10 năm trước kia, thân mình của Duyệt Hòa quận chúa run lên, vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Trắc mẫu phi, ta cũng không dám nữa. Cách chương.